Đế Bá, chương 5472, Nhất Kiếm Đồ Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, giống như mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù trên chiến trường một mảnh hỗn độn, nhưng tất cả lực lượng đã biến mất, không có băng diệt chư thiên lực lượng, trấn áp vạn vực khí thế. Lúc này cuối cùng cũng để cho người ta thở hổn hển một hơi, vừa rồi một chiêu đối cứng, đích đích xác xác là rung động lòng người, nhưng cũng là ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tại lực lượng cường đại trấn áp phía dưới, đạo hạnh nông cạn tu sĩ thậm chí là bị trấn áp đến oanh nằm ở trên mặt đất. Ở thời điểm này, chỉ thấy thời gian dường như dừng lại. Khi mọi người định thần nhìn kỹ, chỉ thấy Kiếm Cửu lạnh lùng đứng ở nơi đó, tay nắm trường kiếm chéo mũi xuống. Một giọt máu tươi từ trên lưỡi kiếm chậm rãi trượt xuống, treo tại đầu mũi kiếm, tựa như là muốn ngưng kết ở đó vậy. Mà tại thời khắc này, chỉ thấy Thiên Viên Yêu Hoàng hóa thành to lớn vô cùng cự viên tại cổ chậm rãi thấm ra máu tươi. Tại một bên khác, Tinh Xạ Hoàng cũng là như thế. Thất bại sao? Nhìn thấy máu tươi chậm rãi tuôn ra từ cổ, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Vào thời điểm này, chỉ thấy Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn đều là một đôi mắt mở thật lớn, yết hầu bỗng nhúc nhích khẽ co giật, tựa như là muốn há miệng lớn tiếng kêu lên, nhưng là mặc cho lời nói tại trong cổ họng nhấp nhô, nhưng là hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng. Keng, một tiếng kiếm minh, tại thời khắc này, mọi người lúc này mới nhìn thấy kiếm khí lóe lên, tung hoành lướt qua, nhưng Kiếm Cửu cũng không có xuất thủ. Trong chớp nhoáng này kiếm khí vút qua, giống như là từ Tinh Xạ Hoàng, Thiên Viên Yêu Hoàng trong thân thể bắn đi ra, dường như là được phát ra từ miệng vết thương ở cổ vậy. Ếch, vào lúc này, bất luận là Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng miệng đều mở ra thật to, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Tại thời khắc này, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vốn là do tuyệt thế đại trận tạo thành cự viên, tại đây trong một chớp mắt nổ tung tóe, 8 vạn quân đoàn yêu thú lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, mà phía Tinh Xạ Hoàng bên này, huyết khí tiêu tán, Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn cũng đồng thời xuất hiện. Tại thời khắc này, khi mọi thứ lại hiện ra, chỉ thấy lần lượt từng cái đầu lâu lăn xuống, bất luận là Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng, hay hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, đầu lâu của bọn hắn đều tại thời khắc này từ trên cổ lăn xuống đất. Nghe được, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thanh âm máu tươi phun ra vang lên, chỉ thấy liên tiếp từng cột máu tươi từ cổ Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn đứt gãy phụt lên, tựa như là suối phun một dạng, chỉ có điều, đây là suối phun ra máu tươi đi. Bất luận là Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng, hay là hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, đầu lâu của bọn hắn lăn xuống trên mặt đất, còn có thể thấy rõ thân thể của mình đang đứng đó, máu tươi điên cuồng phun ra, miệng của bọn hắn đều mở đến thật to, muốn lớn tiếng thét lên, nhưng là yên lặng không một tiếng động. Cuối cùng, từng bộ thi thể ngã xuống, Thiên Viên Yêu Hoàng thân thể to lớn vô cùng kia cũng tại trong âm thanh. Oanh! Oanh, oanh, bên tai không dứt, như thôi kim sơn đảo ngọc trụ, giống nhau, sụp đổ trên mặt đất, máu tươi, trên mặt đất đang lặng lẽ chảy xuôi, chậm rãi hợp thành một dòng suối nhỏ, hướng chỗ trũng thấp hơn chỗ chảy xuôi mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số bộ thi thể sụp đổ trên mặt đất, vô thanh vô tức, bọn hắn khi còn sống, đều là hạng người uy danh hiển hách, có thể nói là quát tháo phong vân, nhưng là giờ này khắc này, toàn bộ đều đã trở thành thi thể còn dư chút hơi ấm. Thua rồi, thua một trận mơ hồ. Có cường giả thế hệ trước nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi ngơ ngác mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần, thất vọng lẩm bẩm. Kiếm Cửu xuất thủ, chém giết Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn, cùng hai chi quân đoàn. Có thể nói, lần này cho dù là Bách Binh Sơn, hay là Tinh Xạ Hoàng Triều, vậy cũng là toàn quân bị diệt. Đệ tử còn sống rời đi, chính là lác đác không có mấy. Không có ai nghĩ rằng, một trận chiến này, vốn là Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều thảo phạt Lý Thất Giả, nhưng mà, còn chưa chờ đến Lý Thất Giả xuất thủ thời điểm, nửa đường giết ra một cái Kiếm Cửu, liền đem Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn tàn sát toàn bộ. Má ơi, cái này quá độc ác, kiếm xuất thủ, chính là giết 100 vạn nha, một chút cũng không khoa trương. Sau khi phục hồi lại tinh thần, có tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi hét to một tiếng. liền xem như gặp qua rất nhiều sóng gió cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sắc mặt tái mét, không nhịn được lẩm bẩm. Sát thần danh tiếng, không chút nào chỉ là hư danh nha. Thật là đáng sợ, nhìn thấy bị giết đến xác chất như núi, máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thế hệ trẻ thấy là sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người nghe qua kiếm cửu danh tiếng, mọi người đều biết kiếm cửu rất hung ác, cho dù ai cũng biết, kiếm cửu một khi kiếm xuất, hẳn là lấy tính mạng người ta, kiếm cửu tuyệt sát vô tình, khắp thiên hạ đều biết. Nhưng là, không có thấy tận mắt nhìn đến kiếm cửu một kiếm tàn sát trăm vạn thời điểm, thì thật khó mà tưởng tượng kiếm cửu tuyệt sát vô tình, khi chính mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều bị dọa sợ vỡ mật, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên cầm cập. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, kiếm cửu là tuyệt sát vô tình, so trong truyền thuyết còn muốn khủng bố đáng sợ. Kiếm cửu giết người, tuyệt sát vô tình, chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể tại kiếm cửu dưới thân kiếm thoát chết được, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật như nghe đồn giống nhau. Nhưng là, khi thấy kiếm cửu một kiếm giết sạch 10 vạn thời điểm, khiến cho mọi người vì vậy rợn cả tóc gáy, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn thấy thi thể đầy đất, ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, cũng không khỏi hai chân run lên cầm cập. Kiếm thứ 6 mà thôi. Coi như là đại giáo lão tổ thực lực cường đại cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra. Cái này đã giết sạch thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng cùng 10 vạn đại quân, kiếm thứ 9 vừa ra đâu. Lời như vậy, để ở đây không ít đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão hai mặt nhìn nhau, mọi người đồng tử cũng không khỏi vì vậy co rụt lại. Thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng thực lực của bọn hắn, cũng không phải chỉ là hư danh, cùng bọn hắn là địch. Bất kỳ một cái nào đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều phải tự mình cân nhắc một chút có hay không thực lực kia. Có thể nói, tại đương kim kiếm châu, thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng thực lực đó cũng có thể đạt được danh hào, có thể nói là vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, vẫn chết thảm tại kiếm cửu dưới thân kiếm, đáng sợ nhất là, kiếm cửu cũng vẻn vẹn xuất ra kiếm thứ 6 mà thôi. Kiếm thứ 7. Kiếm thứ 8 còn chưa ra, cường đại như Bách Binh Sơn đại trưởng lão, tinh xạ vương triều hoàng chủ, đều đã chết thảm. Có đại giáo lão tổ không khỏi lẩm bẩm, thấp giọng nói ra. Vậy kiếm thứ 9 chính là cỡ nào mạnh mẽ? Kiếm thứ 9 vừa ra, thử hỏi thiên hạ hôm nay, lại có bao nhiêu người có thể toàn thân trở ra đâu? Mọi người cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, kiếm thứ 6 đã cường đại như vậy rồi, vậy kiếm thứ 9 lại ra sao? Khó trách kiếm cửu ra tay khiêu chiến sư ánh tuyết, có cường giả không khỏi nói thầm nói ra, xem ra, lần này kiếm cửu mục tiêu là lục hoàng, lục tông chủ, nếu để cho hắn chiến thắng lục hoàng, lục tông chủ, chỉ sợ mục tiêu của hắn sẽ là khiêu chiến kiếm châu năm cự đầu. Khiêu chiến năm cự đầu, cái này còn là quá sớm. Có lão tổ sắp xuống lỗ chậm chậm nói ra, nếu quả như thật là để kiếm cửu chém giết lục hoàng, lục tông chủ, như vậy. Kiếm cửu sẽ có khả năng khiêu chiến chi thánh thành chủ bọn hắn một đám thế hệ trước vô địch thiên tôn này. Nếu là chi thánh thành chủ bọn hắn loại tồn tại này đều chiến bại mà nói, vậy sẽ khiêu chiến năm cự đầu thời điểm. Khiêu chiến năm cự đầu, sẽ tu đến bao nhiêu kiếm? Cũng có tu sĩ tuổi trẻ trong nội tâm không khỏi tò mò. Hiện tại kiếm thứ 6 đã chém giết thiên viên yêu hoàng. Như vậy, kiếm cửu thật muốn khiêu chiến kiếm châu năm cự đầu thời điểm. Vậy sẽ tu luyện đến cảnh giới như thế nào đâu? Hỏi như vậy, làm cho không ít cường giả thế hệ trước hai mắt liếc nhìn nhau. Nếu là kiếm cửu có thể chém lục hoàng, lục tông chủ. Có tuổi trẻ đồng lứa nhịn không được nói như vậy, nhưng, nói được một nửa, sợ run cả người, lập tức ngậm miệng. Lục hoàng, lục tông chủ, đây đã là đại biểu cho toàn bộ kiếm châu cường đại nhất lực lượng, bọn hắn thế nhưng là đại biểu cho kiếm châu môn phái cường đại nhất, hải đế kiếm quốc. Cửu Luân Thành, Thiện Kiếm Tông, vân vân, nếu như lời này được truyền đi, đây chẳng phải là đem toàn bộ kiếm châu có thế lực nhất tất cả môn phái truyền thừa đều đắc tội. Truyền thuyết, kiếm thập tam có thể cùng bạch cốt đạo quân đồng quy vu tận. Có lão tổ không khỏi nhẹ giọng nói ra, vậy cùng kiếm châu năm cự đầu một trận chiến, cái này chính là như thế nào thực lực đâu. Lời này cũng làm cho mọi người liếc mắt nhìn nhau, mọi người đều biết, đạo quân cường đại. Lấy cái gì tưởng tượng, kiếm kiếm thập tam cùng đạo quân đồng quy vu tận, như vậy, kiếm thứ 13 là bực nào cường đại đâu? Năm cự đầu, có thể đạt tới tiên thiên tôn, có cường giả không khỏi lẩm bẩm một tiếng, không có khả năng, có đại giáo lão tổ lập tức lắc đầu, nói ra. Ta biết, đương kim thế gian, người là tiên thiên tôn, chỉ sợ cũng chỉ có đạo tam thiên vậy. Đạo tam thiên, nghe được cái danh tự này, coi như là người không có kiến thức, cũng không khỏi vì vậy tâm thần kịch chấn, không dám nhiều chuyện. Năm đại cự đầu, chính là cảnh giới gì chứ? Cũng có cường giả thế hệ trước suy tính, thấp giọng nói ra. Kim thiên tôn, vạn thiên tôn, tuyệt thiên tôn, tất cả mọi người minh bạch, năm cự đầu, đương nhiên là không có khả năng kim thiên tôn phía dưới. Đương nhiên, cũng có người biết năm đại cự đầu chân chính thực lực, nhưng là, không muốn nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là tiên thiên tôn, còn có thể cùng đạo quân một trận chiến, như vậy, muốn cùng đạo quân đồng quy vu tận, vậy liền không chỉ là tiên thiên tôn. Có một vị lão tổ tuổi đã thất tuần phân tích nói ra. Kiếm thứ 13, có thể chém đạo quân, theo ta đánh giá, kiếm thứ 12, chém tiên thiên tôn, cũng không phải là không thể được sự tình. Về phần các loại thiên tôn khác, chỉ sợ, kiếm thứ 10, dư xài. Vậy kiếm cửu cũng chỉ là kém hai kiếm nữa mà thôi. Có cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra. Không thể tính như thế được. Vị này thất tuần lão tổ lắc đầu, nói ra. Tuyệt kiếm thập tam, mỗi lần tu một kiếm, không chỉ là đại biểu nhiều thêm một chiêu kiếm pháp, càng là đạo hạnh vượt qua một cái cực lớn cấp độ. Cùng là một chiêu kiếm thứ ba, nhưng, ngươi ở cảnh giới kiếm cửu cùng cảnh giới kiếm thập cùng lúc thi triển ra uy lực. Đây chính là có khác biệt cực lớn. Hơn nữa, muốn tu xong kiếm thứ 13, nói dễ vậy sao? Nghe nói, kiếm thần thánh địa, trăm ngàn vạn năm đến nay, kiếm thập tam chiêu kiếm thứ 13, vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi. Vị lão tổ này lời nói, khiến không ít người nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ thế nhân như thế nào đàm luận, tại thời điểm này, kiếm cửu đều là hờ hững, dáng vẻ vô tình. Cách chương.